Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 164, C164, gặp lại Lưu Đông Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai em trai cũng rất giỏi giang, luôn giúp đỡ công việc, nhất là không bao giờ ghét bỏ cô ấy. Từ khi cô được gả vào Lâm gia đến nay vẫn chưa thể mang thai, nhà chồng chưa bao giờ nhắc đến một lời nào, họ luôn rất tốt với cô ấy. Chu Tuệ Tuệ đã cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng họ sẽ sẵn sàng để cô ấy mua những thứ tốt này vào lúc này. Rung động trong nháy mắt ập đến trong lòng, Chu Tuệ Tuệ đỏ hoe mắt gật đầu. Cảm ơn mẹ, em dâu. Tư Niệm mỉm cười không nói gì. Sau khi mua nhu yếu phẩm hàng ngày, Tư Niệm đã thêm sữa bột, bột yến mạch và các sản phẩm dinh dưỡng khác cho mấy đứa trẻ. Ngoài ra, cô còn mua nho, chuối và một số loại hoa quả mà trong thôn không có. Sau chuyến đi này, số tiền bỏ ra là một tháng lương. Mẹ Lâm đang vui vẻ nhìn con gái đi mua sắm, nhưng khi thấy đồ cô mua càng ngày càng đắt thì lại có chút lo lắng. Niệm Niệm, con mua nhiều quá rồi phải không? Sẽ làm khó Tiểu Chu chứ? Bà từng nghe nói con gái lúc mới vào nhà đã tiêu rất nhiều tiền, mỗi lần lên thị trấn đều mua túi lớn túi nhỏ. Lúc đó mẹ Lâm còn đang suy nghĩ, con gái từ thị trấn ra ngoài mua đồ có gì không ổn. Nhưng đến bây giờ bà vẫn khiếp sợ khi thấy con gái mình tiêu một tháng lương mà mặt không đổi sắc. Dù sao, con gái của bà mới lấy chồng, vì vậy bà ấy lo lắng rằng Chu Việt Thâm lo lắng cô tiêu tiền nhiều như vậy. Tư Niệm không để ý lắm. Chu Việt Thâm, anh ấy nói cái gì? Một nửa là mua cho con anh ấy, bản thân con cũng không mua. Anh ấy có thể nói cái gì? Anh ấy muốn con nuôi dạy con thật tốt, con muốn tiết kiệm tiền. Anh ấy muốn chuyện tốt như vậy sao? Mẹ yên tâm đi, Chu Việt Thâm không phải là người keo kiệt như vậy, mỗi ngày anh ấy kiếm được nhiều tiền đều tiêu hết cho con không tiêu thì để lại tiêu cho những người phụ nữ khác sao? Con không tiêu con sẽ không khổ sao? Mẹ Lâm nghe vậy liền bật cười, con nhỏ này, Tiểu Chu không phải như vậy đâu, nhưng con gái bà nói đúng, tiền của một người đàn ông ở đâu, trái tim của anh ta ở đó. Dù con gái xa hoa nhưng Chu Việt Thâm cũng rất vui và ủng hộ cô. Nếu anh không hài lòng đã không kết hôn, nghĩ đến tiền con rể cho con gái, mẹ Lâm lập tức cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngại. Ngay khi mang túi lớn túi nhỏ đựng đồ rời đi, mẹ Lâm đột nhiên dừng lại, chỉ vào một bóng người cách đó không xa nói. Này, cái kia không phải Lưu Đông Đông, người thôn chúng ta sao? Làm sao lại tới nơi này? Nhìn thấy Lưu Đông Đông ăn mặc khác thường, thay đổi so với phong cách mộc mạc trước đây, mẹ Lâm giật mình. Còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm người. Gia đình của Lưu Đông Đông trong thôn tương đối nổi tiếng, bởi vì chị gái cô ta là một góa phụ, luôn có những tin đồn không hay. Lưu Đông Đông cũng là bạn học của Lâm Tư Tư, họ khá thân thiết với nhau, mọi người đều biết gia đình của nhau. Lưu Đông Đông không học cấp 2, từ đó ở nhà làm việc, cả năm nay không gặp ai, nghe người ta nói mẹ cô ta tìm mối mua cho cô ta một công việc trong nhà máy dệt. Mọi người đều khá ghen tị. Nhưng một thời gian trước, bà cũng nghe nói nhà họ Lưu được cầu hôn, bên kia không thích chị gái góa phụ, muốn lấy Lưu Đông Đông, nhà họ Lưu cũng đồng ý, cuối cùng chuyện này vẫn không giải quyết được, càng không ngờ Lưu Đông Đông lại ở đây. Thấy cô ta ăn mặc khác thường, những thứ cô ta đang cầm trên tay trông không hề rẻ tiền, mẹ Lâm rất sốc. Các nhà máy dệt có kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Lưu Đông Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nhìn theo ánh mắt của mẹ, thấy Lưu Đông Đông ăn mặc theo phong cách thời thượng. Đôi mắt cô lấp lánh, đây có phải là nữ thứ ba trong cuốn sách? Nếu Tư Niệm có thể được coi là người yêu thời thơ ấu của nam chính và là cô gái thứ độc ác trong cuốn sách này, vậy thì Lưu Đông Đông phải là một vị trí thứ ba rất xứng đáng. Bởi vì cô ta là người duy nhất có thể phá hủy mối quan hệ giữa nam nữ chính. Bởi vì ở bên cạnh nữ chính, cô ta tiếp xúc với nữ chính nhiều nhất. Khi nam nữ chính có hiểu lầm, cô ta sẽ luôn ở bên nam chính. Dù nam chính không thích cô ta nhưng hắn chưa bao giờ nỡ từ chối lời đề nghị của cô ta. Từ sâu thẳm trái tim, hắn luôn nghĩ rằng đây là một cô gái trong sáng và tốt bụng. Ai biết rằng cô ta dừng kín đáo nhất, nhưng mạnh mẽ nhất. Đầu tiên, cô ta lợi dụng việc ở bên cạnh nữ chính để theo dõi cuộc sống của hai người, âm thầm lấy lòng họ, khi phát hiện mối quan hệ giữa nam nữ chính đang nóng lên. Liền lập tức thông báo cho nguyên chủ não tàn đến phá hoại và phá hủy mối quan hệ giữa nam nữ chính. Nếu không phải khi thê nữ chính quá mạnh, Tư Niệm cảm thấy Lâm Tư Tư đã sớm bị nàng GSCS. Bây giờ nhìn cô ta, tuy không đẹp lắm nhưng cũng là tiểu mỹ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta dường như biết chính xác mình phù hợp với kiểu tính cách nào. Theo sự phát triển của cốt truyện, Lưu Đông Đông hiện đang ở bên cạnh nữ chính. Nếu không, cô ta sẽ không thể sống một cuộc sống tốt như vậy. Nghĩ đến Lưu Đông Đông, người đã bị cảnh sát tìm thấy và làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của Lâm Tư Tư, tâm trí của Tư Niệm lóe lên, ngay lập tức, một đường dây được kết nối với nhau. Cô ấy hỏi, mẹ, quan hệ người này với Lâm Tư Tư có tốt không? Mẹ Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta không thấy bọn họ tiếp xúc với nhau. Lưu Đông Đông bình thường kín đáo, không tiếp xúc nhiều với người ngoài. Tư Niệm trầm ngâm gật đầu, con hiểu rồi, Lâm Tư Tư và Lưu Đông Đông có mối quan hệ không tốt, vậy làm sao hai người lại ở cùng một chỗ? Nói cách khác, Lưu Đông Đông có cơ hội tiếp cận nam nữ chính bằng cách giúp Lâm Tư Tư có chứng cứ ngoại phạm. Cốt truyện trong tiểu thuyết không quá chi tiết, tất cả chỉ vì mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính, nữ thứ hai và nữ thứ ba được vẽ ra để thúc đẩy cốt truyện. Không có chi tiết cụ thể nào được viết cả. Mãi cho đến khi cô bước vào đó, cô mới nhận ra rằng có rất nhiều điều đang diễn ra ở đây. Bởi vì khi đọc tiểu thuyết, góc nhìn đều hướng về nữ chính, mà nữ chính thứ hai lại bị cho là độc ác. Cho nên cho dù nữ chính sống lại, cầm 3.000 tệ báo thù nữ chính thứ hai, mọi người cũng sẽ chỉ cho rằng nữ chính thứ hai bị như vậy là xứng đáng. Ai quan tâm đến các chi tiết? Mẹ, chúng ta qua chào một tiếng. Tư Niệm nói, mẹ Lâm sửng sốt một chút. Dù sao bà cũng không quen thuộc với nhà họ Lưu. Nhưng khi con gái nói ra điều này, mẹ Lâm chỉ đơn giản nghĩ rằng con gái mình chỉ nhìn thấy người cùng thôn và muốn làm quen. Lập tức nói, được, Lưu Đông Đông đang thanh toán tiền, số tiền lớn trong tay khiến mẹ Lâm không tự chủ được đưa mắt nhìn. Khi quay lại và nhìn thấy gia đình Lâm, cô ta giật mình vô thức giấu số tiền sau lưng. Đây là không phải hành động của người có tật giật mình sao? Tư Niệm trầm ngâm nhìn đi chỗ khác, mẹ Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô ta ở trong thị trấn kiếm ra tiền, liền cười chào hỏi. Đông Đông, đã lâu không gặp, con làm việc ở đây á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt bà không thay đổi, Lưu Đông Đông thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ cô ta đang làm việc tại nhà Lâm Tư Tư, có một số điều mà Lâm Tư Tư không thể biết. Ai cũng biết. Nhà họ Lâm đối xử với Lâm Tư Tư rất tốt, tuy Lâm Tư Tư đã không còn liên quan nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Bây giờ giả vờ bình tĩnh, đúng vậy, dì Lâm, sao dì cũng tới đây, tới gặp Tư Tư. Cách chương.